Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, giống như, thân thể bị đào không? 5. Phân xưởng nhưng thật ra phi thường sạch sẽ. Trên bàn khí giới sạch sẽ đến có thể phản chiếu ra chung quanh bố trí, bên trong chỉ có 3 điều dây. Chuyên sản xuất bàn, các bầy tam đài máy móc, tính chất ở thời đại này, hẳn là xem như thượng thừa. Trong đó có 1-2 đài có sử dụng quá dấu vết. Lại là nhìn chỉ giống bài trí, thấy bọn họ tiến vào. Ban đầu ngồi ở ghế trên nam nhân lập tức đứng lên. Vẻ mặt nghiêm túc, các ngươi là ai? Ai? Không cần lo cho bọn họ, hắn quần áo bị người lôi kéo. Tầm mắt đi theo đi xuống. Một người ngồi dưới đất, một bàn tay giữ chặt hắn quần áo. Một cái tay khác kẹp bổn thoại bàn. Ta tiếp tục cùng ngươi nói a, vừa mới nói đến Chu Công Tam kiếm đều xuất hiện, thẳng bức Diệp Công yết hầu. Ngươi đoán xem Diệp Công làm chuyện gì? Đừng xảo, ta chính nằm mơ đâu. Đồng thời, một cái khác thanh âm vang lên, đến từ bọn họ phía sau mặt khác một cái dây chuyền sản xuất. Không lớn, bị bọn họ dùng để đương ngủ giường dùng, thật đúng là cùng bên ngoài đám kia hình người thành tiên. Mình đối lập, Lê Ca nhịn không được muốn biết, bọn họ ngày thường rốt cuộc là như thế nào công tác ngươi hảo. Chúng ta là tới, cút đi, sau lưng đột nhiên vang lên một đạo trầm âm. Không dung cự tuyệt mà lặp lại, các ngươi hai cái, cút cho ta đi ra ngoài. Người nọ chờ đợi một lát, Lê Ca lại không có động tĩnh, hắn hai bước đi đến Lê Ca trước mặt. Duỗi tay đi kéo nàng bả vai, còn không có chạm được. Đầu ngón tay đột nhiên chợt lạnh, hắn sắc mặt đổi đổi, động tác cứng đờ một cái chớp mắt, trước mặt chỉ cảm thấy một hoa, như là thứ gì lóe qua đi, đãi lấy lại tinh thần, Lê Ca đã là thay một bộ đạm cười tư thái, tiên sinh hỏa khí lớn như vậy, chúng ta là Tát La đại nhân phân phó qua tới tìm kiếm tùy lộ khắc việc. Nếu có cái gì chậm trễ, ngài tới phụ trách, hắn nhanh chóng mà chớp hai hạ đôi mắt. Hậu chi hậu giác mà thu hồi tay, theo bản năng mà sờ soạng hai hạ độ ấm bình thường. Nhưng kia xúc cảm, giống như khắc tới rồi trong lòng bàn tay, hắn không khỏi hồ nheo lại mắt. Nhìn chằm chằm Lê Ca nhìn 2 giây, Tát La đại nhân nói gì đó. Làm chúng ta phân khu vực tìm kiếm tùy lộ khác, không có, ngươi là người bị tình nghi. Hắn lập tức nghĩ thông suốt, cho nên ngươi còn dám lại đây. Hắn thanh âm nhiều vài phần diễu cợt ý tứ, bàn tay to lại lần nữa chiều Lê Ca chộp tới, phanh. Cổ tay của hắn bị người bóp trụ, chỉ nghe được một trận thanh thúy âm vang. Hắn mắt tức khắc ninh khởi, hiển nhiên đau đớn khó nhịn, tiên sinh. Ta không thích người khác chạm vào ta, Lê Ca nhìn hắn. Thỉnh không cần tùy tiện đụng đến ta, những người khác thấy động tĩnh. Vội vàng ném xuống trong tay đồ vật đứng lên. Nhưng không chờ bọn họ đi phía trước một bước, Lê Ca buông lỏng tay ra, nhẹ nhàng ở trong không khí giống ném rác rưởi dường như quang hai hạ chúng ta lại đây là ấn tát. Là phân phó, ta tưởng các ngươi cũng không nghĩ vi phạm mệnh lệnh của hắn đi. Nam nhân mở miệng sau, những người khác ngươi nhìn xem ta xem hắn, nhất thời cũng chưa thanh âm siêu bị bẻ gãy thủ đoạn nam nhân che lại chính mình tay lui về phía. Sau 2 bước, một bộ sắp phát tác lại gắt gao khắc chế bộ dáng. Không cần lấy Tát La đại nhân tới áp ta. Các ngươi hẳn là lập tức đem tùy lộ khắc trả lại cho chúng ta. Mà không phải hiện tại ở chúng ta trước mặt giả bộ. Lê Ca nhìn thẳng hắn. Tiên sinh, kia xin hỏi, tùy lộ khắc sơ đồ phác thảo ở nơi nào? Ngươi không có tư cách muốn loại đồ vật này. Hắn hiển nhiên còn bởi vì vừa mới sự tình tức giận, vừa thấy chính là cái chạm vào đều chạm vào. Không dậy nổi thùng thuốc nổ, từ mới vừa tiến vào khi liền mang theo hỏa khí. Lê Ca liền rời đi tầm mắt, nhìn về phía mặt khác một bên. Các ngươi biết không, mặt khác 3 người thái độ so với hắn hảo chút, cũng có thể là bởi vì Tát La duyên cớ. Trong đó có người cau mày ứng lời nói. Chúng ta không có kia đồ vật, Lê Ca ánh mắt khó lường. Không có bản vẽ, vậy các ngươi là như thế nào làm được? Lê Ca sâu kín hỏi. Không có bản vẽ, thậm chí liền đại khái bộ dáng cũng không biết. Các ngươi xác định các ngươi làm được là có thể sử dụng đồ vật. Kia đương nhiên, bị bẻ gãy thủ đoạn. Hiện tại còn muốn lọt vào nghi ngờ. Nam nhân lại lần nữa tạc. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi hoài nghi Tát La đại nhân phương pháp không thể thực hiện. Ta nói cho ngươi, Tát La đại nhân phương pháp chính là có thể sáng tạo ra kỳ tích. Chúng ta chưa từng có làm không được sự. Tát La đại nhân là toàn thế giới vĩ đại nhất người. Nói đến mặt sau nửa câu thời điểm, hắn cố ý tăng lớn âm điệu. Lê Ca quan sát đến hắn tiến vào thời điểm không có đóng cửa. Hiển nhiên là vì làm bên ngoài người cũng nghe đến, thấy hắn như vậy. Mặt khác ba người cũng đại khái đoán được cái gì, lúc trước ở ngủ người ngáp một cái. A Vân, người đừng đem ở bên ngoài chịu khí giải đến phân xưởng bên trong. Cũng không cần lại đi bọn họ bên kia gây chuyện, người miệng lại bồn, cùng bọn họ tranh luận mỗi lần đều thua. Hà tất đâu, bị kêu A Vân người sắc mặt đỏ lên, lần này ta thắng. Ngươi nhìn xem ngươi cái dạng này, nơi nào như là thắng, trong đó một cái khép lại thoại bàn. Thở dài, nói, bất quá A Vân nói chính là lời nói thật, tuy rằng chúng ta không có bản vẽ, nhưng là Tát La đại nhân năng lực, là có thể cho chúng ta ảo tưởng trở thành sự thật. Cho nên tùy lộ khắc có thể sử dụng, hơn nữa là trên thế giới vĩ đại nhất phát minh, chỉ là một cái yên hoa pháo mà thôi. Ở hiện thực bên trong thật sự không tính là cái gì vĩ đại phát minh, Lê Ca đạm nhiên cười. Ta hiểu được, bất quá ta có thể hỏi hỏi, các ngươi làm linh kiện bộ phận, là trông như thế nào sao? Linh kiện đều còn ở, vẫn luôn đứng nam nhân mở miệng nói. Chỉ thiếu một bộ phận, kia bộ phận không phải chúng ta là mơ siêu, nói. Hắn tầm mắt đảo qua Lê Ca cùng một bên vẫn luôn trầm mặc nam nhân. Các ngươi mau chân đến xem sao? Nói cái gì ngốc lời nói? Sao lại có thể làm người bị tình nghi tiến chúng ta kho hàng? Bên tai lại lần nữa vang lên đinh tai nhức óc thành âm siêu thôi đi. Người ít nói vài câu. Người không có nghe được hắn nói là Tát La đại nhân làm cho bọn họ lại đây sao? Vẫn là người muốn bị Tát La đại nhân chán ghét sao? Nghe được lời này, Lê Ca nhìn mắt. Hắn quả nhiên an tĩnh không ít, tốt xấu có Tát La mệnh lệnh. Quả nhiên là nhẹ nhàng, nàng đi theo mấy người kia. Hướng phân xưởng bên trong đi, phân xưởng mặt ngoài nhìn cũng không lớn. Trên thực tế chỉ là bởi vì hẹp dài thông đạo che giấu trụ tầm mắt vẫn luôn hướng bên trong đi. Mới phát hiện thông đạo hai sườn, có hai điều to rộng không gian, trong đó có văn phòng cùng thành phẩm thất. Bán thành phẩm thất, tạp hóa gian, thậm chí còn có chút ngủ thất linh tinh, môn bị gắt gao phong, mặt trên treo thẻ bài, tự trước sau như một xem không hiểu, này đó đều là Phì Thu nói cho nàng, bày biện tùy lộ khắc nửa lắp ráp trong phòng hành lang cuối chỗ. Phòng, Lê Ca trong đầu bản đồ biểu hiện đã là nơi này chỗ sâu nhất. Bên ngoài vị trí đã vượt qua do dung phân xưởng thật dài một khoảng cách. Chỉ biểu hiện một cái thang lầu cùng đại môn, hẳn là cái gì ám môn hoặc là thông đạo, nam nhân cũng thấy được này đó. Hắn ánh mắt ở Lê Ca trên người ngừng một chút, nhưng cũng không có ra tiếng, đây là nhập xã khảo sát. Hắn còn không nghĩ quấy rầy Lê Ca suy nghĩ, trên người mang theo đặc thù quang đoàn người. Sẽ có cái dạng nào bản lĩnh? Hắn rất tò mò, bên này, vài người tiến lên mở ra kho hàng môn. Thuận tay khai bên trong đèn, đèn đồng dạng là đèn tường. Độ sáng cao không bao nhiêu. Miễn cưỡng chiếu sáng lên chung quanh hoàn cảnh, trong phòng dựa tường tam biên giá thiết giá. Mặt trên phóng tràn đầy máy móc, bất qua có vẻ cồng kềnh. Cũng không tính thực phương tiện loại hình. Thải nhìn bề ngoài, cũng xem không quá ra tới kia rốt cuộc là cái gì tác dụng, bọn họ cũng không có tính toán làm hai. Người đi vào. Mà là đem cái gọi là tùy lộ khắc hạ nửa bộ phận linh kiện lấy ra tới. Phóng tới phòng trung ương, các người ở chỗ này nhìn là được, bọn họ nói. Đây là chúng ta tùy lộ khắc kia cái đáy tựa như một cái pháo giá. Đại khái có thể suy đoán thứ này vật nếu như danh bộ dáng. nhưng là ấn tỷ lệ cùng bọn họ di chuyển khi dùng kính. Thượng nửa bộ phận sẽ không nhỏ đến chạy đi đâu. Thả muốn dọn đi, phóng tới nơi nào cất giấu đều là cái vấn đề, trong phòng ánh sáng đen tối. Chỉ có thể nhìn ra tới một cái đại khái, nam nhân hỏi. Liền này một cái sao? Không có gì dự phòng. Đã không có, bọn họ nói. Chúng ta liền làm như vậy một cái, chỉ cần một cái là được. Tát la đại nhân ra tay đồ vật, chỉ cần lưu trữ một cái. Lê ca liếc ra tiếng người nọ thủ đoạn, hắn tức khắc đem tay giấu đi. Động tác có điểm đại, hắn đau đến nhe răng trợn mắt bọn họ vào không được phòng. Cũng nhìn không ra tùy lộ khắp bộ dáng, bất quá Lê ca cũng không sốt ruột, nàng nói một tiếng tạ sau. Xoay người hướng ra phía ngoài đi đến, nam nhân bước nhanh đuổi kịp. Thuận miệng hỏi, người có manh mối? Lê ca nhìn hắn liếc mắt một cái. Yêu cầu ta phân tích sao? Không cần, người có manh mối là được, nam nhân ngữ điệu nhẹ nhàng. Chợt nghe xuống dưới, như là đem sở hữu sự đều ném cho Lê ca đi giải quyết. Nhưng nàng biết, này nam nhân sẽ không đơn giản như vậy, có thể tiến ngõ qua tổ chức người. Đều sẽ không nhiều đơn giản, Lê ca lần này chiều. Vẫn là bên ngoài những cái đó công nhân đi đến, tái kiến Lê ca. Lúc trước người nọ, đã là không có phản kháng cảm xúc, hắn một mình ở trong góc. Còn làm xuống tay trên đầu công tác, bởi vì vị trí thiên, nhưng thật ra không có gì người đi chú ý, lúc này. Hắn đầu ép tới cực thấp, lại tránh ở trong bóng đêm, bởi vậy thấy không rõ diện mạo. Mà trên tay hắn động tác, hai tròng mắt lại ở phóng không, sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Giống như, thân thể bị đào không, nam nhân xách một tiếng, nghiêng mắt liếc nhìn nàng một cái. Trong lòng thầm nghĩ, có điểm ý tứ ta muốn hỏi, ngươi có biết hay không tùy lộ khắc ở nơi nào? Ta không biết, công nhân không ngẩng đầu, thanh âm giống ở bay. Lê ca đi đến hắn trước mặt. Tầm mắt ở trên mặt hắn mặt nạ đảo qua trình, hắn con ngươi ban đầu vẫn là màu đen. Giờ phút này lại càng thêm hiện đã mơ siêu. Lê ca tiếp tục hỏi. Vậy ngươi có hay không gặp qua những người khác từng vào phân xưởng? Không có, trầm mặc hai giây. Lê ca lần thứ hai mở miệng. Ngươi thực chán ghét Tát La phải không? Có cái gì nguyên nhân? Công nhân con ngươi rụt một chút, thong thả ngẩng đầu. Mặt nạ bại lộ ở hai người tầm nhìn, một trương quỷ dị giữ tợn mặt nạ mặt. Giờ phút này tựa hồ là bởi vì hút đủ linh hồn. Vỡ ra khóe môi giống hai sườn tễ đi, càng tăng thêm vài phần quỷ dị, nam nhân giơ tay vuốt cằm. Cẩn thận mà đánh giá mặt nạ, nghe xong Lê ca nói. Công nhân thanh âm rốt cuộc mang theo chút cảm xúc, hắn là một cái vô năng người. Hắn làm gì đó? Uổng có mặt ngoài lại không hề giá trị, lại một bộ toàn thế giới duy hắn độc đại bộ dáng. Quá chán ghét, chỉ có do dung là nhất đáng giá tôn trọng. Đúng vậy, chỉ có do dung đại nhân là nhất đáng giá tôn trọng. Hắn làm yên hoa pháo, nhất định là toàn thế giới tốt nhất. Lê ca mày chọn một chút, con người mờ mịt ra ủ rột chi sắc, ý của ngươi là, do dung cũng làm một cái. Ngoặc kép, công nhân biểu tình lại thấp xuống, chỉ lộ ra tới ánh mắt đôi rối rắm do dự, Lê ca đi lên trước. Nhìn hắn hai mắt, trầm mặc ba giây, nói ra, nguyện vọng của ngươi là cái gì? Dứt lời, trong không khí có vô hình ánh sáng đãng một vòng. Hết chương.